Chương 22, tiên hạ thủ vi cường. Thật phiền phức. Nắm tóc, đả liễu cá A Khiếm Lưu Húc liền đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Lưu Húc, Hệ Dạ Sở gì sợ đến lập tức đem hai cái tay tảng đến phía sau. Hệ Dạ Sở tiểu thư, ngươi vẫn chưa có ngủ A toát ra mồ hôi lạnh. Hệ Dạ Sở gì lên đường, có lẽ là bởi vì buổi tối đầu tiên A, ta làm thế nào cũng ngủ không được lấy, cho nên liền ở trên hành lang đi bộ một chút. Sẽ không phải là ta đánh thức ngươi a, ta đột nhiên nghĩ tới nhà hàng còn có chút sự tình không có chuẩn bị cho tốt, nếu Hệ Dạ Sở tiểu thư ngủ không được, vậy ngươi liền giúp ta một chút á, nhưng là đừng quên ta sáng sớm hôm nay đã nói. Nhướng mày, Hệ Dạ Sở Duy liền gật đầu. Hệ Dạ Sở Duy con mặc đồ ngủ, áo ngủ này lại rất mỏng, cho nên hắn lên đường, ta trở về phòng đổi một bộ y phục. Không cần đổi, lập tức thì tốt rồi. Ngươi đổi để đổi lại không phải cực kỳ phiền phức sao? Liếc nhìn Hệ Dạ Sở Hạ dù cả trong kia như ẩn như hiện thân thể, nuốt nước miếng Lưu Húc tiếp tục nói, ta tin tưởng Hệ Dạ Sở tiểu thư sẽ độ qua một cái ký ức khắc sâu ban đêm. Ký ức khắc sâu? Hệ Dạ Sở gì hí mắt cười cười, nói, nếu là ta một buổi tối đều ngủ không được, phỏng chừng ta sẽ khắc sâu ấn tượng, ta quá nhận thức giường. Đi thôi, ở nơi này nói sợ đánh thức hai người bọn họ. Lưu Húc đi ở phía trước phía sau, Hệ Dạ Sở gì liền đi theo. Trong tay nàng còn cầm trói thừng các loại. Xuống lầu thời điểm, Hệ Dạ Sở Duy còn muốn đem khí cụ ném xuống, có thể Lưu Húc luôn quay đầu lại xem, điều này làm cho Hệ Dạ Sở Duy đều không có cơ hội. Lưu Húc quay đầu ngoại trừ muốn bảo đảm Hệ Dạ Sở Duy cầm khí cụ bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là thưởng thức Hệ Dạ Sở Duy vóc người ngạo nhân kia, chỉ có thể tích nguyệt quang không đủ sáng, bằng không Lưu Húc liền sẽ thấy càng phong cảnh xinh đẹp. Cùng ạ gì xạ cùng cổ tỏ mỉ so với niên kỷ lớn hơn một chút Hệ Dạ Sở Hạ dù cả trong lúc không thể nghi ngờ càng thêm thành thục. Chúng ta việc kỳ thực rất đơn giản, chính là đem sáng sớm ngày mai muốn dùng một ít rau dưa tắm một lần cũng ngâm. Hiện tại có chút đồ ăn không phải ngâm nước lâu một chút là không thể ăn, ngược lại ta từ trước đến nay chú ý khách nhân tối cao. Đốt lên một ngọn nến đi hướng chủ phòng bên trái phòng chứa, Lưu Húc tiếp tục nói, ngươi chờ ta ở bên ngoài, ta đi món ăn nói ra, sau đó ngươi bắt được chủ phòng tắm là được rồi. Lưu Húc đi vào phòng chứa phía sau, Hệ Dạ Sở Duy liền lập tức đem khí cụ tàng đến rồi một dưới bàn cơm phương, cũng đi nhanh đến phòng chứa trước, chỉ sợ Lưu Húc nhìn ra đầu mối. Dọn xong ngọn nến, Lưu Húc đã đem một cái giỏ cà rốt nói ra đi ra ngoài. Đem cà rốt đều ngã vào rửa rau cờ phía sau, Lưu Húc đang ở hai bên mỗi bên điểm một cây nến, sau đó lại đi vào phòng chứa. Thực sự là lãng phí thời giờ của ta. Lẩm bẩm, lông mày giơ lên Hệ Dạ Sở Duy mà bắt đầu tẩy trừ cà rốt. Đem một cái giỏ dưa chuột đặt ở Hệ Dạ Sở Duy phía sau, Lưu Húc liền nhìn chằm chằm Hệ Dạ Sở Duy xem. Hệ Dạ Sở Duy ăn mặc lĩnh đồ ngủ, áo ngủ này dường như nhỏ hơn một chút, cho nên vạt áo vừa vặn che khuất hông của nàng. Thân là đặc công, có người đứng ở phía sau tự nhiên cực kỳ khó chịu, cho nên tắm cây cải củ Hệ Dạ Sở Duy liền hướng phía sau nhìn lại. Thấy Lưu Húc có chút thất thần nhìn chằm chằm phía dưới, Hệ Dạ Sở Duy lại hỏi, địa bên trên có cái gì sao không có? Túi đầu nhìn xuống, Hệ Dạ Sở Duy nói, không có không có mà nói, ngươi nhìn cái gì cũng là bởi vì không có cho nên ta mới nhìn, ta chỉ muốn nhìn tại sao phải không có. Sản gì Hệ Dạ Sở Duy càng gana buồn bực. Đêm tối cho ta một đôi màu đen con mắt, ta lại dùng nó tìm kiếm quang minh. Ngươi nói chuyện thật kỳ quái, ha ha. Hệ Dạ Sở tiểu thư, nơi đây rất chen chúc, liền làm phiền ngươi, ta trước nghỉ ngơi một chút, ngươi mệt mỏi đã bảo ta. Thấy đi ra phòng bếp Lưu Húc là ngồi ở một trên bàn cơm, Hệ Dạ Sở Duy lông mi liền nhíu lại. Bởi vì khí cụ đang ở Lưu Húc phía dưới, Lưu Húc hơi chút đưa dài chân là có thể thấy được. Trên thực tế, Lưu Húc đã sớm biết Hệ Dạ Sở Duy đem khí cụ giấu ở cái này dưới bàn cơm mặt. Dựa theo Lưu Húc đối với Tạch Bạ Sệ bản gật bên trong Hệ Dạ Sở Duy hiểu rõ, nàng là một cái phi thường yêu muội muội tỉ tỉ, cho nên chỉ cần muội muội ở Đại Vân Đại Tá trong tay, Hệ Dạ Sở Duy đều sẽ không dễ dàng phản bội Đại Vân Đại Tá. Cái này ý nghĩa Lưu Húc không có biện pháp dùng rất hòa bình phương thức được biết quân đội tổng bộ ở nơi nào. Đại Vân Đại Tá là Tạch Bạ Sệ bản gật bên trong lớn nhất buột, mà Lưu Húc vì chạy bằng điện thiên sứ, khẳng định cùng Đại Vân Đại Tá là không chết không thôi kết cục, cho nên để sống sót, Lưu Húc trước hết giết chết hắn mới được. Miễn là hại chết Đại Vân Đại Tá, Lưu Húc liền có thể an tâm cùng ạ gì xa, cổ tỏ mì cùng với Hệ Dạ Sở gì làm loạn. A, được rồi, còn có một cái tên là Sẽ ạ lọ ly. Bất quá, đi tới nơi này thế giới nhị thứ nguyên hơn 2 ngày, Lưu Húc đều không nhìn thấy Sẽ ạ. Càng không biết Sẽ ạ cùng Xì Nỉ Chỉ Dỗ đến cùng là quan hệ như thế nào. Ở Lưu Húc trong ấn tượng, Sẽ ạ hình như là Xì Nỉ Chỉ Dỗ hàng xóm, còn thầm mến Xì Nỉ Chỉ Dỗ, bằng không không có khả năng lần đầu tiên ra sân cũng bởi vì chứng kiến Xì Nỉ Chỉ Dỗ mà đỏ mặt. Ở Tạch Bạ Sệ bản gợt bên trong, Sẽ ạ nhân vật này có chút bi kịch, nàng ở tập thứ 2 bên trong là cùng Ệ Dạ Sở Dụ Dị cùng nhau bị Đại Vân Bộ Hạ bắt đi, bị Đại Vân Bộ Hạ hành hạ. Bất kể là Ệ Dạ Sở Dụ Dị vẫn là Sẻ Ạ, Lưu Húc cũng sẽ không cho phép các nàng gặp chuyện không may, bằng không hắn xuyên việt đến cái này thế giới nhị thứ nguyên sẽ không có ý nghĩa, cho nên hắn cần lực lượng, mà Lưu Húc sức mạnh của bản thân dù sao không đủ, cho nên chạy bằng điện thiên sứ sẽ trở thành hắn chỗ dựa lớn nhất. Thu được lực lượng cường đại, đây là Lưu Húc tới chỗ này mục đích, cứu vớt cũng sở hữu nhị thứ nguyên mỹ nữ, là thu được lực lượng phía sau chuyện cần làm, còn như lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ, đó là tiện thể. Thế nhưng như đã nói qua, lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh nhỏ lại dính đến Lưu Húc có thể hay không trở lại 3D thế giới, như vậy liền xong rồi một cái cùng loại quốc tế cờ tướng vương cùng binh luân hồi. Muốn chỉ chốc lát, Lưu Húc quyết định đem dưới chân khí cụ dùng ở hệ giả sở gì trên người. Hệ giả sở tiểu thư. Lưu Húc đứng lên. Làm sao vậy, kỳ thực có chuyện ta vẫn nghĩ không thông, cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc trong ánh mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chuyện gì hệ giả sở gì cũng không có biện pháp chứng kiến Lưu Húc trong mắt quang. Nhất kiện nhỏ vô cùng chuyện, ha ha. Lưu Húc cười nói ra, hệ giả sở tiểu thư, ngươi trước vội vàng, ta đi gian phòng cầm ngọn nến. Ta sợ ngọn nến không đủ dùng. Được rồi. Lưu Húc sau khi lên lầu, hệ giả sở gì lập tức đem khí cụ tàng đến rồi tủ bát phía dưới. Đợi Lưu Húc xuống lầu lúc, trong tay hắn chỉ lấy ngọn nến, có thể ngang lưng cắm một bả súng tự động, thương là từ Đại Vân Bộ Hạ bên kia giành được, trong túi còn bỏ vào một dây chói. Đi tới hệ giả sở gì phía sau, đem ngọn nến đặt ở sẽ không bị thủy lộng nhuận địa phương phía sau, Lưu Húc liền lập tức rút ra súng tự động đứng vững hệ giả sở gì, cũng hạ giọng kêu lên. Đừng nhúc nhích, nếu như ngươi dám động, ta liền nổ súng ngươi làm cái gì. A hệ giả sở dù gì còn cố ý run run dưới, xin ý chí rồ, ngươi là đùa giỡn A, ta có thể không có thời gian đùa giỡn với ngươi, ngươi cái này quân đội gián điệp, mau đưa hai cái tay đưa đến phía sau, lại càng không muốn ra vẻ. Tiên hạ thủ vi cường Lưu Húc nói, liền lấy ra sợi dây đi trói hệ giả sở dù gì hai tay.